Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 745, ngầm thao tác. Tần Phi từ Thanh Loan địa phương đi ra, không có gấp trở về trường, mà là đi Long Khô nhị trung, nhìn thoáng qua Tào Ảnh. Về phần tại sao, liền là muốn nàng, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, ngươi liền sẽ muốn đi gặp ngươi muốn gặp nhất người. Tào Ảnh đang tại nghiêm túc đi học, cao thẳng dáng người, hoàn mỹ khía cạnh, thật sự là càng ngày càng duyên dáng. Nhìn thấy Tào Ban, Tần Phi tâm lý liền sẽ một trận thư sướng. Tần Phi không có chờ Tào Ban tan học, chỉ có một người rời đi. Tần Phi ngồi tại hội tàu điện ngầm đoàn tàu bên trên, đầu óc vẫn còn đang suy tư phát sinh ngày hôm qua hết thảy. Điện thoại vang lên, là một cái lạ lẫm địa phương. Tần Phi thấy là Long Khôi thị, liền tiếp. Uy, ngươi tốt, Tần Phi nói ra. Tần Phi, ngươi có phải hay không đã tới? Đối diện là Tào Ban ôn nhu lại lo lắng thanh âm. Tào Ban, thế nào rồi? Tần Phi hỏi. Tần Phi, ngươi mới vừa rồi là không phải đến ta trường học. Tào Ban sau khi tan học, nghe mấy cái đồng học nói vừa rồi có một cái rất đẹp trai xuất ca tại bên cửa sổ nhìn lén nàng. Cái gì thâm tình chậm rãi? Nghe các nàng nói như vậy, Tào Ảnh vậy cảm giác được khi đi học đợi, có người tại nhìn mình chăm chăm. Bất quá khi đó lão sư đang tại giảng một đạo rất thâm ảo đề mục, nàng không muốn phân tâm. Giờ phút này nàng lập tức liền nghĩ đến Tần Phi, tranh thủ thời gian liền mượn bộ điện thoại gọi cho Tần Phi. Mặc dù trường học sáng lệnh cấm chỉ không thể mang điện thoại, nhưng là vẫn có chút nữ sinh đưa di động giấu ở trong áo lót vụng trộm cầm vào. Cho nên biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. À, ngươi làm sao phát hiện? Lợi hại a, Tần Phi cười nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi còn cười? Tào Ảnh cháy vội hỏi. Ta đã trở về, hiện tại ở trên tàu điện ngầm. Ngươi hỗn đản, ngươi làm sao không đợi ta tan học? Tào Ảnh tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta nhìn thấy ngươi a, ta sợ quấy rầy ngươi học tập, nhưng ta không thấy được ngươi a. Ngươi không biết, ta nghĩ ngươi mà, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh quả thật rất muốn Tần Phi. Trong khoảng thời gian này, mụ mụ lại kiếm chuyện. Cuối tuần thời điểm bắt đầu vô tình hay cố ý hỏi nàng xuất ngoại đọc sách sự tình. Nàng rất kháng cự, nhưng là mụ mụ khư khư cố chấp. Bắt đầu chất vấn Tần Phi đến nhà các nàng sự tình. Là, thông minh thiện lương Tào mụ thông qua giám sát, tra được Tần Phi đi qua nhà các nàng. Cái này Tào Ảnh mẹ của nàng vậy thật là một cái nhân tài. Đây không phải thô tục. Tốt a, vậy ta trở về tìm ngươi. Tần Phi cười nói. Không cần a, ngươi tên hỗn đản. Nói đi, vì cái gì đột nhiên chạy tới gặp ta? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tào Ảnh giác quan thứ 6 vẫn là rất mạnh mẽ. Không có a, thật sự là nhớ ngươi. Tốt a, về sau tới tìm ta. Nhất định phải làm cho ta biết, liền xem như ôm ta một cái lại đi cũng được, biết không? Tốt, biết rồi. Tần Phi, ngươi yên tâm đi, ta trở về Long Đại tìm ngươi, còn có hơn 2 tháng, ngươi liền nhịn một chút, ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi bộ pháp. Tào Ban, ta đột nhiên có chút không muốn ngươi đến Long Khôi Đại học. Tần Phi nghĩ đến tối hôm qua tao ngộ, nếu như đến lúc đó Tào Ảnh tới, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Nếu là, hậu quả khó mà lường được. Vì cái gì a? Ngươi không muốn ta đi giúp ngươi? Ngươi có phải hay không tìm tới tân hoan? Tào Ảnh ngữ khí chua chua. Ngươi muốn cái gì đâu? Coi như tìm được ta vậy sẽ không nói cho ngươi a. Hiện tại ta cho phép ngươi nắm chắc thời gian, hảo hảo sống. Học kỳ sau ta tới, ngươi liền không thể ở trước mặt ta cua cái khác muội tử rồi. Tào Ban vẫn là vô cùng đáng yêu. Được rồi, ta muốn lên khóa, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói xong Tào Ảnh liền cúp điện thoại. Tần Phi lập tức tâm tình đã tốt lắm rồi. Tần Phi còn không có về tới trường học, liền thu vào một lớp nhóm tin tức. Chỉ Lý Dương Phàm lớp trưởng phát ra tới. Trận bóng rổ có điều chỉnh. Giữa trưa lớp chúng ta muốn sớm đối chiến Lâm Y 0901 ban. Mời vận động viên 12 giờ nửa sớm đến đại thao trường chuẩn bị. Cái khác không phải vận động viên cũng muốn đi ủng hộ. Tần Phi nhìn thấy cái tin tức này thời điểm. Đau cả đầu. Cái này mẹ nó. Vốn là sáng ngày thi đấu chính. Không biết vì cái gì đột nhiên trước thời hạn. Nay ngày Tần Phi sắp xếp xong đọc. Thân thể vẫn có chút yếu. Cái này có chút khó. Không phải sáng ngày à? Ai đổi thi đấu trình à? Không theo chúng ta thương lượng à? Hôm qua thiên tài vừa đi đá một trận bóng đá. Mệt chết. Đánh như thế nào à? Ban nhóm bên trên Trương Tân Thắng phát ra dạng này nghi vấn. Là học trưởng yêu cầu đổi. Ta bên này vậy không có cách nào. Lớp trưởng Lý Dương Phàm là cái nữ hài tử. Làm sự tình là tương đối tận tâm tận trách. Nhưng là chính là không có cái gì quyết đoán. Cho nên căn bản sẽ không phản bác. Dựa vào cái gì bọn hắn nói đổi thi đấu trình liền đổi thi đấu trình a? Đây không phải khi dễ người sao? Người nhỏ bé Lý Tán vậy rất không phục. Kỳ thật sự tình là như thế này. Lâm Y một ban đã đánh 4 trận tiểu tổ thi đấu. 4 trận chiến đều là thắng. Ngoại trừ trận đầu, Tần Phi phát huy tương đối kém một điểm. Chỉ lấy 28 phân. Đằng sau 3 trận Tần Phi phát huy cũng là càng ngày càng kinh bạo. Phân biệt 35, 45, 55. Giống như, cuối cùng một trận toàn trường đạt được bất quá là 60 phân. Tần Phi như là thiên thần hạ phàm. Một người cuồng chặt 55 phân. Ai dám hoành đao lập mã? Zita Lâm Y Tần đại bác sĩ. Cái này Tần Phi lớp. Đã trở thành một chi cường địch. Tần Phi người này, vậy đưa tới đám học trưởng bọn họ cao độ coi trọng. Đương nhiên vậy gây nên các nữ sinh chú ý. Lần này đối thủ, Lâm Y 0901 ban. Kỳ thật liền là 09 giới học trưởng. Năm thứ 3 đại học sư huynh. Cái này lớp tên 09 đại biểu là năm. 01 liền là lớp. Tỷ như Tần Phi là 10 giới Lâm Y 1 ban. Kỳ thật tên gọi tắt liền là Lâm Y 1201 ban. Cái lớp này, cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn lớp. Quá khứ mấy năm qua, đều là vệ miện quán quân. Chỉ bởi vì bọn hắn có học viện lợi hại nhất tiên phong. Diêu Kỳ Hải, là, chính là cái này ngu xuẩn. Liền là Tần Phi đối thủ một mất một con. Hội chủ tịch sinh viên. Bởi vì bọn hắn ban sáng ngày có một cái chủ lực không rảnh. Muốn đi tham gia một cái thi đua. Cho nên hắn liền lạm dụng quyền lực. Đem tranh tài trước thời hạn. Chính là như vậy đơn giản. Bởi vì hắn sợ. Hắn không muốn thua. Điêu. Tần Phi suốt đêm đi. Hiện tại cũng chưa trở lại a. Đánh như thế nào a? Trần Lôi tại nhóm bên trên phát một câu. Tần Phi tối hôm qua chưa có trở về. Cùng phòng đều coi là Tần Phi ra ngoài quán nét suốt đêm. Đúng a. Tần Phi đoán chừng còn đang ngủ. Còn đánh cái lông a. Trực tiếp bỏ quyền a, Đái Hải bằng vậy phát ra tán thành. Tần Phi không đánh, ta vậy không đánh. Tần Phi không lên, ta vậy không có dũng khí bên trên. Phi thần không đánh, chúng ta đi chịu chết sao? Cộng một, Tần Phi, đi ra nói một câu. Lớp trưởng có chút sốt ruột. Tần Phi một cái, nàng là làm không ước lượng đám người này. Đại gia tùy tiện đánh một chút chính là... Trận này thua vậy có thể xuất ra luồng. Ta cơm còn không có ăn. Muộn một chút đến. Tần Phi lúc đầu không muốn về. Bất quá vẫn là trả lời một câu. Về phần đối thủ là ai? Tần Phi căn bản không liên quan tâm. Tần Phi lúc ăn cơm đợi. Nhận được một cái Diệp sư tỉ một chiếc điện thoại. Tần Phi, người này ngày có tranh tài đúng không? Ân, tựa như là, vốn là sáng ngày. Bất quá trước thời hạn. Các ngươi đánh ai vậy? Lâm Y 0901 A. Ta nhớ được là. Thế nào? Lâm Y 0901. Đây không phải là Diêu Kỳ Hải bọn hắn ban. Diêu ngu xuẩn. Trùng hợp như vậy sao? Ha ha, bọn hắn ban rất lợi hại A. Ngươi phải cố gắng lên A. Không quan trọng. Yêu ai ai? Ha ha. Tần Phi ngươi ủng hộ. Lớp chúng ta nữ sinh nói muốn đi cho ngươi ủng hộ. Tốt. Ta cùng một chỗ cũng đi. Một hồi gặp, Diệp Tư Tư cười nói. Nhưng thật ra là nàng tổ chức trong lớp nữ sinh cùng đi. Tốt, cái kia một hồi gặp. Tần Phi một nhìn thời gian.